xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 31, 31, nhà trẻ Mạt Thế 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói là tàu khách cỡ trung nhưng cũng có thể chứa hơn 500 người. Tầng 1 là hạng phổ thông, tầng 2 và 3 là hạng thương gia, tầng 4 và 5 là hạng VIP. Hạng thương gia có nhà vệ sinh riêng, thảm lông mỏng trên sàn, còn có một ban công nhỏ để ngắm cảnh. Ban công liền kề có thể mở thanh chắn, thuận tiện cho bạn bè và người thân ở gần nhau. Vừa đúng lúc Trúc Giai Nghệ, Hàng Tiêu và các em nhỏ chiếm 4 phòng liền kề, còn 6 con xác sống nhỏ thì theo cô ở cùng một phòng. Trúc Giai Nghệ lấy ra 2 sợi xích sắt, khóa chặt 2 thanh chắn ở hai bên, sau đó dùng tủ chắn cửa 2 phòng của các em nhỏ, để chúng từ phòng cô đi ra. Khi tàu khởi hành, bên ngoài vẫn ồn ào không giảm, họ không ra ngoài ăn, mà nhặt chút cơm nắm chuẩn bị từ sáng. Cô Trúc, cô mau lại xem, mấy đứa nhỏ đều ngồi xổm trên ban công, bám vào thanh chắn nhìn xuống. Trúc Giai Nghệ bước nhanh tới, trời ơi, chăn đệm trải kín sàn tàu, ai có điều kiện thì dựng lều, trông như một trại tị nạn. Không lâu sau, giọng của Hứa Nghĩa từ loa phát ra một cách nghiêm túc. Thưa các đồng chí, tàu khách của chúng ta hướng đến Kinh Đô, dự kiến sẽ đến vào trưa ngày mốt, trong thời gian này sẽ dừng lại tại các thành phố liên, từ, Thanh, Huy, Thiên tùy theo tình hình. Những hành khách muốn xuống tàu hãy chuẩn bị trước. Ngoài ra, thức ăn và nước trên tàu có hạn, chỉ cung cấp bữa sáng của ngày mai và ngày kia. Mong mọi người thông cảm và phối hợp, mọi người mang theo chút hy vọng trên mặt. Một tuần Mạt Thế như một cơn ác mộng không thể thoát ra được. Thông tin không thể liên lạc, điện nước khí đều bị cắt, trật tự xã hội hỗn loạn, người ta như những con thú bị nhốt trong lồng, lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Trong nỗi lo lắng, Kinh Đô trở thành hy vọng chung của họ. Chỉ cần đến đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Dù sao thì trời có sập cũng có người cao đỡ. Mọi người căng thẳng mấy ngày, giờ trôi trên biển, không phải đối mặt với những thây ma kinh hoàng, cũng không cần đề phòng kẻ xấu. Họ cảm thấy an toàn chưa từng có, sau đó là mệt mỏi nặng nề. Không lâu sau, hầu hết mọi người đã ngủ say, chỉ còn lại tiếng gió và sóng biển gầm thét. Các em nhỏ tràn đầy năng lượng, vẫn chưa có chút buồn ngủ nào. Trúc Giai Nghệ lấy viên tinh thể thiên thạch làm phần thưởng, chơi trò chơi xô với chúng. 6 con xác sống nhỏ đã ăn hết tất cả viên tinh thể thiên thạch trong buổi sáng cũng bu lại nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Các em nhỏ dù ai thắng được viên tinh thể thiên thạch cũng rất rộng rãi chia sẻ một nửa với bạn xác sống nhỏ. Buổi tối, Trúc Giai Nghệ lấy bếp ga di động và bình ga nhỏ ra. Mọi người quây quần lại đóng cửa sổ và cửa ra vào, ăn lẩu cùng nhau. Cô trước mặt Hàng Tiêu đã buông thả, không còn nghĩ đến việc che giấu không gian của mình nữa. Một cô bé nghiêng đầu, đưa tay bắt đầu đếm mấy con xác sống nhỏ, rồi nhíu mày thanh tú, vừa đếm trong không khí vừa lẩm bẩm. Đếm xác nhận 5 lần liền, cô bé mới chợt nhận ra, đứng dậy, chạy đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói, cô Trúc, lại có thêm 5 chấm đỏ nhỏ nữa. Trúc Giai Nghệ ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra, bạn nhỏ Hạ Minh Huyên, chấm đỏ nhỏ đại diện cho quái vật phải không? Hạ Minh Huyên gật đầu lia lịa, vâng, các bạn nhỏ đều là chấm xanh. Cô Trúc, chú Hàng Tiêu, thầy Tiểu Hướng, cô Tiểu Giang là chấm vàng, quái vật đều là chấm đỏ. Cách chương.